đây. Số 4 đây, số mấy đây? Số 2 đây, còn đây là số mấy? Hoodie long go, baby girl thân ngầu. Trời hôn hơi rẽ nên mắt em mới đậm màu. Hỏi where do we go, baby chỉ gật đầu. Baby chỉ lặng im bấm thang lên tầng lầu. Nhân dịp Noel nên em sẽ zen. Như thế hôm nay mới là lần đầu. Thỏ thẻ vào tay rằng hôm nay em muốn. Như trang giấy trắng của em gặp thật nhau. Ở tiền cũng ngon, cho em cũng cool. Eo cũng thon, cho có đúng gu. Một đẹp bao nhiêu, so thì cũng dư. Hình sóc con ai trên vai em cho cũng hư. Nhìn dòng người hòa vào tiếng chuông. Còn Giáng sinh nay anh chỉ muốn. Và đêm anh Noel, giá nhận được chiều trong mông em. Thì chắc là phải em như bông kem. Em về gần Netflix, nhưng anh không xem. Baby bởi công tác nên anh mới sống lên. Đêm anh chắc chắn sẽ là một đứa không quên. Nàng ngắm anh một lúc rồi mà nhìn anh trông quen. Còn vách của hẹn khác nhưng em lại không đến. Em yêu mà làm thế để cho anh không ghen. Đồ này khát trôi, em cũng khát say. Em đâu khoác môi, em cho tôi khoác tay. Em mà muốn tôi vì nhạc tôi quá hay. Còn bạn trai em thì sao, em bảo thích em đáng ngay. Và vậy thì cần gì nói yêu. Bởi vì all I want for Christmas is you. Em về đây. Tất cả cái đồng LV, Gucci, Prada, Balenciaga, Bentley đều không nằm trong danh sách điều ước của anh năm nay. Anh chỉ đơn giản chỉ muốn ngắm em, ban em, ban em, can em. Người khiến cho thằng em của anh quan lên. Để anh ra ngoài quân bèn. Hôm nay sẽ định trắng đêm. Bởi vì mút môi em còn ngon được cả mần. Làm anh vẫn chưa thể nào tin đây là thật. Nhắm mắt lại để anh có thể cảm nhận. Anh biết em là một tác phẩm nghệ thuật. Tattoo trên người em đang lộ dần. Làm anh muốn hôn thân nhẹ lên từ bộ phận. Anh cảm thấy ta như được chữa lành bội phần. Anh cảm thấy ta như hiểu nhau mọi lần. Cười lên trên người anh như tổ lộc. Còn quỷ giữa trong anh như được baby thuần phục. Lắng nghe từng nhịp yêu trong lòng ngực. Anh đang tới đây baby girl không cần dù. Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến anh phải mê. Thế thôi cũng đủ khiến anh phải phê lời. Thế thôi chẳng còn chi để mà chê nổi. Bạn bè vẫn khuyên nhưng mà anh không thèm nghe lời. Ghét tai nghe giọng em có việc đường mà giống ý trong bài hát anh thường bật. Biết ơn vũ trụ cho anh được gặp. Chỉ muốn kế bên để khi có tiếng ngừng đập. Mời em chốt đi cho lời yêu này được ban hành. Chốt đi khi mà anh vẫn còn đang dành. Chốt đi khi một đông này còn đang lạnh. Chúc em một mùa Giáng sinh thật an lành. Khắp nơi để hôm nay mới nhận ra là mình đã lỡ yêu cô em ngay gần nhà. Tính anh tuy vô tư nhưng thật thà. Trái tim anh trao em như phần quà.